trời áo tím trong mắt trên môi, như chiếc nôi em dù cơn mộng lành, gọi vầng trăng sun sun.